Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 134, vương gia cổ quái nham hiểm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Vương Phi lắc đầu thở dài, đến khi ta thu thập hành lý xong, đã là nửa canh giờ sau, đang muốn ra khỏi cửa, chữ Vương hắn lại quay lại, hơn nữa là mắt lại đỏ ngầu. Mắt đỏ ngầu á, đúng, hắn đã khóc. Hạ Noãn Ngôn bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, lần này hắn quay lại nói, không cho ta đi. Chữ Vương Phi hết sức hối hận, ta đã bỏ lỡ thời cơ. Này thật sự là, Hạ Noãn Ngôn nhức đầu xoa cái trán, chữ Vương đây là bị điên gì? Ta suy nghĩ, chữ Vương bị điên, nói không chừng ngày nào đó sẽ lại phát tác nữa, đồng ý cho ta rời đi. Cho nên ta nhanh chóng thu thập hành lý, xong, vẫn không dám rời khỏi Vương Phủ, chỉ sợ hắn để vuột thời cơ hắn. Phát tác, thật ra việc này tuy là phỏng đoán rất rõ, nhưng giống như có chút đạo lý, bằng không tìm không ra càng không giải thích được. Ta về sau sẽ thường đem nhi tử của ngươi ôm lại cho ngươi xem. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể giúp đến như vậy thôi. Cảm ơn Linh cô nương. Chữ Vương Phi hốc mắt lại đỏ. Không có gì, chính là không biết Vương Phi có thể tiếp nhận được trong thân thể của nhi tử có tồn tại một cái linh hồn trưởng thành hay không. Sau khi hồi cung, Hạ Noãn Ngôn ngã vào trên ghế cùng Gia Cát Mộ Quy thương lượng. Hay là kêu ngự y đi xem cho chữ Vương đi, ta coi hắn nghiêm trọng lắm. Nghe qua nàng thuật lại, Gia Cát Mộ Quy giật mình, hắn không thể tin được chuyện chữ Vương đã khóc. Ngày mai ta gọi ngự y đi một lần xem, hắn cũng bắt đầu tin chữ Vương đầu óc có vấn đề. Ta mang ngự y đi theo, vừa dịp ôm nhi tử của chữ Vương phi qua luôn. Ngày hôm sau, Hạ Noãn Ngôn ra khỏi cửa rất sớm, cùng ngự y Trương Đại Nhân đi đến chữ Vương phủ. Trước đem bé con giao cho chữ Vương phi, rồi liền cùng Trương Đại Nhân đi gặp chữ Vương. Trương Đại Nhân là ngự y già trong cung, trước khi xuất cung, Gia Cát Mộ Quy cùng ông ta đã bí mật nói chuyện qua một lần, ông ta cũng hiểu. Được sơ sơ tình hình, xem mạch nửa ngày không tìm ra cái gì dị thường, Trương Đại Nhân vuốt vuốt râu, do dự một chút. Cách Trương,